Chương 1295, vẫn là giống như trước đây. Tại trong trà lâu nghỉ ngơi một hồi, Hoàng liền dẫn mấy người rời đi trà lâu. Từ trong trà lâu đi ra, Trọng Nguyệt mấy người còn chưa kịp rời đi, liền bị một đám chạy tới quan binh vây. Hoàng đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem những quan binh kia khỏe miệng giật một cái, tỷ, ngươi và Thiên Tầm vừa rồi ra ngoài giáo huấn người nào sao ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói khẽ, là có như vậy ba người. Khó trách. Hoàng thở dài một tiếng, quan binh này liền là hướng về phía các ngươi tới. Hoàng vừa dứt lời, trước đó bị Trọng Nguyệt giáo huấn ba người kia liền đi tới. Xem như để cho ta bắt lấy các ngươi. Ba người kia đi tới, trong đó một cái người nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm nói một câu. Nhắc nhở một chút, chúng ta là đứng ở chỗ này, mà không phải bị ngươi bắt được. Thiên Tầm hai tay ôm ngực, đạm mạc nói một câu. Ngươi nam nhân có chút tức giận, hiển nhiên không nghĩ tới bị nhiều như vậy quan binh vây quanh, Thiên Tầm đều còn dám nói thế với. Bản hoàng tử hôm nay nếu là không dạy dỗ các ngươi, cũng không phải là hoàng tử. Nam tử phẫn nộ quát, đem bọn họ toàn bộ bắt hết cho ta. Hoàng tử Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vô ý thức nhìn Bắc Minh Dạ một chút. 26 năm trước, bọn họ còn tại Vô Thượng Chi Quốc thời điểm, Bắc Minh Dạ thế nhưng là Vô Thượng Chi Quốc đế quân, hoàng tử cũng đã từng đế quân khiêu chiến có ý tứ. Nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem hoàng tử nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem chúng ta bắt được trong hoàng cung hay sao đây là khẳng định. Nam tử gặp Trọng Nguyệt hỏi như vậy, còn tưởng rằng Trọng Nguyệt sợ hãi, lập tức cao hứng lên. Muốn đi hoàng cung chơi đùa sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm nhỏ giọng nói ra, tiểu bạch khi còn bé kém chút hủy cái kia hoàng cung, bất quá đó là bởi vì ta. Lúc kia, tiểu bạch triệu hoán thiên lôi, để cho Vô Thượng Chi Quốc hoàng cung đại điện biến thành phế tích, về sau lại mới xây dựng xong. Không có vấn đề. Thiên Tầm nghe xong Trọng Nguyệt nói chuyện, tức khắc nhẹ gật đầu. Bắc Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền biết Trọng Nguyệt lại tại nghĩ chuyện gì. Bất quá nàng muốn chơi, hắn không có không bồi đạo lý. Chúng ta đi theo ngươi hoàng cung. Thiên Tầm đạm mạc nói. Nam tử nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Người bình thường không phải nên quỳ xuống xin tha mạng sao? Vì sao những người này còn muốn chủ động đi vào hoàng cung? Mặc dù không biết những cái này người vì sao phải chủ động đi nói hoàng cung, nhưng là những người này chủ động đi lời nói, cũng liền thiếu một phiên giày vò. Nghĩ tới đây, nam tử kia để cho Trọng Nguyệt bọn họ đi ở phía trước, hắn và quan binh đi ở phía sau. Từ trong thành đi hoàng cung không được bao lâu, một khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đã đến hoàng cung Hoa Y Cư A Đông mặt. Vẫn là giống như trước đây. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt cung điện cười cười, không thay đổi gì. Nàng lúc kia bị Bắc Minh Dạ cũng chính là Thương Ngự Ma Dạ đả thương, đi Thần Nguyệt Môn. Thần Nguyệt Môn tại Tây Nam bên kia, tới gần Thần Nguyệt Môn là Lạc Thành. Về sau Thần Nguyệt Môn cùng Lạc Thành khai chiến, Thương Ngự Ma Dạ lại chạy tới. Cũng chính là lúc kia, hắn đi Lạc Thành, về sau liền phát hiện dạ sát sự tình, hắn liền chết, cũng không thể trở về. Hiện tại xem ra, Bắc Minh Dạ thật lâu chưa có trở về, lúc kia Vô Thượng Chi Quốc đế quân lại biến thành trước đó người A nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là theo chân những người kia cùng đi vào. 26 năm qua đi, Vô Thượng Chi Quốc trong cung điện đồ vật vẫn là không ít biến hóa. Cung điện này thật là khó nhìn. Dạ sát đi ở Bắc Minh Dạ bên người, đạm mạc nói một câu.